Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, Kim Cương Vương Quốc Công Chúa. Cái đệch, lão tử bị chơi xỏ. Lão đầu, như ngươi vậy, đi ra ngoài sợ là sẽ phải bị người đánh a. Bị đánh chết là chết, chết già cũng chết. Ngược lại lão hủ cũng mau quy thiên. Khu ông, có phân biệt. Ngạch, gặp phải như vậy không cần mặt mũi. Già mà không kính hỏng bét lão đầu. Diệp Huyền cũng có chút bất đắc dĩ ha. Đúng rồi, khu ông nói, đợi lát nữa trận đấu. Ở ban đêm, cho nên trong khoảng thời gian này, trước hết ở thổ trong lầu nghỉ ngơi một chút a. Thuận tiện quyết định tốt đợi lát nữa muốn sử dụng Pokemon. Ta chỗ này, ba đôi ba, còn như quy tắc tranh tài nha. Trận đấu bắt đầu thời điểm, lại nói cho người thanh niên ngươi. Ahuri, ở, băng ra ra chiêu đãi một chút vị này tiểu ca. Khu ông, đừng làm cho ngoại nhân nói chúng ta Phúc Chu đạo quán. Chậm chế khách nhân, chiêu đãi, xin hỏi. Như thế nào chiêu đãi? Diệp Huyền liếc nhìn Ahuri. Ân, dáng dấp vẫn là tương đối xinh đẹp. Vóc người cũng tương đối khá. Ta cho ngươi pha trà. Được rồi, Diệp Huyền đối với cái này hay là chiêu đãi? Có chút thất vọng, hắn lúc đầu cho rằng. Lấy Ahuri tư bản, làm sao cũng có thể lên đài hát một bài. Nhảy một bản gì gì đó. Chỉ là pha trà. Xoa bình, phải xoa bình, trận đấu thời gian là ở buổi tối. A hát, Diệp Huyền, ý tưởng gì, ta còn không biết sao. Tại sao muốn chọn ở ban đêm so với? Nhìn phía trước khu ông nói, Phúc Chu đạo quán mạnh là bí mật, mà đêm tối không thể nghi ngờ đối với Pokemon che giấu mình có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa cái này đạo quán phong cách. Một tòa cực kỳ cổ xưa thổ lầu. Không biết còn tưởng rằng nơi đây ma quái đâu. Phúc Chu đạo quán không phải U Linh hệ đạo quán a. Diệp Huyền chi kiểm tra trước quá. Phúc Chu đạo quán Pokemon thuộc tính tương đối bề bộn. Có rất nhiều loại, nhưng quán trưởng chắc là có cùng với chính mình thể hệ. Cho nên, quên đi, không muốn, xem trước một chút phía trước hệ thống cho thưởng cho a. Vây Long phòng mê cung hoạt động, thu được quán quân phía sau liền có thể thu được một con đặc thù trong truyền thuyết Pokemon. Diệp Huyền mặc dù không có tiếp thu cái gì trao giải nghi thức, nhưng đối với hệ thống mà nói, Diệp Huyền đích đích xác xác đánh bại hết thảy địch nhân. Hoàn thành cái này nhiệm vụ, lĩnh, lúc này, Diệp Huyền đã đến cái này thổ lầu nào đó trong một cái phòng. Alice cùng Ahuri cùng một chỗ, cũng không biết đi làm gì, thần thần bí bí, bất quá nói chuyện cũng tốt, Diệp Huyền có thể đem tinh lực đặt ở mới đồng bạn bên trên. Cho ta xem, lần này sẽ là cái gì Pokemon a? Diệp Huyền hai mắt nhắm nghiền, cùng lúc đó, gia viên bên trong, Diệp Huyền xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ mờ tối trong hang. Cái này là cái gì địa phương? Gia viên bên trong còn có loại này địa phương sao? Hoan nghênh quang lâm ngài đến. Ngài liền là chủ nhân của ta sao? Diệp Huyền vừa cúi đầu. Đầu tiên thấy không phải Pokemon, mà là một khối kém chút lóe mù hắn mắt chó màu hồng kim cương. Cái đệch, lớn như vậy kim cương. Chủ nhân, kim cương ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Ngươi là, Diệp Huyền lập tức nhận ra con này Pokemon thân phận. DNC, thật hân hạnh gặp ngài. Chủ nhân, ngạch, Diệp Huyền nói, gọi chủ nhân, có vẻ quá xanh phân. Về sau gọi Diệp Huyền. Huyền A, như vậy, thất lễ. DNC ưu nhã hướng Diệp Huyền hành lễ. DNC kích thước không lớn. Cũng liền đến Diệp Huyền dưới lưng. Trên đầu nó có một viên màu hồng hình tròn kim cương. đồng thời mang một cái từ 4 khối bát diện thể kim cương cùng 2 khối dài hình dáng kim cương tạo thành màu đầu. Ngoài ra, ở DNC trên cổ, còn có một cái kim sắc yêu hình cung hoàn nạm một viên bát diện thể kim cương. Nửa người trên của nàng là màu trắng làn váy hình dáng. Dưới thân thể bộ phận cùng nhỏ bé chui cùng loại, là lộ ra bộ phận kim cương quặng thô. DNC có thể sử dụng tâm điện cảm ứng, cùng bất luận cái gì Pokemon cùng người tiến hành giao lưu. Của nàng tính quen cùng, không thích chiến đấu, mỗi tiếng nói cử động đều phi thường có lễ phép, giống như một vị không dành thế sự công chúa. Ngoài ra, truyền thuyết DNC có thể chế tạo ra vĩnh hằng kim cương. Anime bên trong thì có nàng sáng tạo ra có thể vì Kotavi cung nhiên liệu sinh mệnh viên kim cương. Màu hồng truyện tích, nói tóm lại, DNC là tương đương khả ái Pokemon. Diệp Huyền kiếp trước thời điểm, vẫn cực kỳ thích nàng. DNC, giới tính, cái đẳng cấp, một phẩm chất, màu cam truyền thuyết cùng phía trước Diệp Huyền lấy được Jirachi. Manaphy cùng Hoopa giống nhau, DNC cũng là màu cam phẩm chất, chỉ là nàng còn có thể mega tiến hóa, do đó bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. DNC, ngươi sẽ siêu tiến hóa sao? Diệp Huyền muốn biết, chính mình DNC rốt cuộc là trình độ gì? Dựa theo anime bên trong miêu tả, DNC là trong lòng đất bị nhỏ bé chui nuôi lớn. Là kim cương vương quốc công chúa, mà sứ mạng của nàng chính là sáng tạo sinh mệnh viên kim cương màu hồng, lần nữa giao phó dưới nền đất sinh cơ. Chỉ là DNC vẫn làm không được chuyện này. Nàng sáng tạo kim cương đều có thời gian hạn chế tỷ vết nào phẩm, thẳng đến nàng tìm được rồi Sunnier, thu được yêu tinh khí tức mới chỉ có. Ở mega tiến hóa phía sau, có chính diện ngăn cả ni chim, cũng chính là Everto dành riêng kỹ năng, có thể cướp đi tất cả sinh mạng tử vong chi dược lực lượng. Tiểu nữ tử năng lực tuy là còn có đợi đề cao, nhưng siêu tiến hóa, tiểu nữ tử vẫn là biết, ngươi sẽ siêu tiến hóa. DNC phương thức nói chuyện, Diệp Huyền cũng không có cảm thấy kỳ quái. Về sau liền xem nàng như làm tiểu thư khuê các, hoặc là nhà mình công chúa để đối đãi là được. Răng rắc, DNC không trả lời, mà là từ trong thân thể toát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Mà khi quang mang ảm đạm, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cũng là một con càng sặc sỡ lóa mắt Pokemon. Cùng phổ thông dưới trạng thái DNC so sánh với siêu tiến hóa sau nàng. Trên đầu kim cương biến thành hình trái tim, sau đó hai cái bạch sắc da mang từ đầu quan bắt đầu rũ xuống, hình cung hoàn gia tăng thành 3 cái, phân biệt ở vào cái cổ, phần eo cùng làn váy hình dáng kết cấu phía dưới. Dưới thân thể bộ phận bị khối lớn kim cương thay thế được, cũng vây quanh nhiều cái dài hình dáng màu hồng kim cương. Da mang cùng dài hình dáng kim cương cuối cùng có 1-2 khỏa hơi nhỏ bát diện thể kim cương. Chợt nhìn lại, không biết DNC nhân, thậm chí sẽ xem nàng như thành nhất kiện hoàn mỹ kim cương tác phẩm nghệ thuật. Kim cương bản thân liền là một loại cực kỳ chân quý quáng thạch. Mà phấn kim cương giá trị, càng là không giống bình thường. Nếu như Diệp Huyền muốn phát tài, hắn cái gì cũng không cần làm, tùy tiện để DNC chế tạo một khối to bằng đầu nắm tay hoàn mỹ cắt kim loại qua phấn kim cương, liền là đủ thành vì cái này cái trên thế giới đỉnh tiêm phú hào. Thật là quá đẹp, Diệp Huyền theo bản năng vén lên DNC một cái màu hồng da mang. Xúc cảm non mềm trơn thuận, phi thường thoải mái, sau đó Diệp Huyền thưởng thức nhìn DNC quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng với trên người nàng bảo thạch. Xách xách xách, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.